Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2129, chương 2156, hai cái làm cho người tức giận thần. Đây là Thiên Thần Chi Môn, còn có Ma Thần Chi Môn. Làm sao biết hai cái cửa đồng thời xuất hiện ở nơi này đây? Phía trên đột nhiên xuất hiện hai cái không gian chi môn, đồng loạt phong tỏa Trường Không Vô Kỵ thời điểm, phía dưới Trường Không Vô Kỵ mang đến kia một đám những cao thủ. Trong đó đương nhiên là có con mắt tinh tường thức châu hạng người. Có thể nhận được đây rốt cuộc là cái thứ gì? Không sai, tại chỗ có vị diện bên trong, đều có thần giới cùng ma giới lưu lại cửa phi thăng. Một khi có người tu vi tiến vào thần đạo sau, cũng sẽ xuất hiện phi thăng đại môn, truyền tống hạ phi thăng quang mang, đem người dẫn vào thần giới hoặc là ma giới bên trong đi. Một ít đặc định tình huống, cũng sẽ để cho người ta ở trở thành thần hoặc là ma thần sau. Không biết bay thăng, thí dụ như tương đương giáo hoàng đại nhân, hắn đã tiến vào thần đạo. Bản thể thực lực càng là ở nhị trọng thần thiên tám đôi cánh độ cao trên. Cái này ở nhị trọng thần thiên bên trong cũng coi là không tệ, nhưng là hắn cũng chưa có phi thăng, bởi vì đây là phía trên thần ban cho thực lực, có thể miễn trừ thiên thần chi môn hấp dẫn. Lại nói Tô Cửu Nhi, bây giờ nàng cũng là chính nhi bát kinh thần đạo tu là, nhưng là có một chút như vậy. Nàng thần chi dấu ấn cũng không phải là chính nàng ngưng tụ mà thành, mà là thượng giới đi xuống thần chi dấu ấn. Ban đầu cái kia thần đi xuống thời điểm hẳn là trải qua thiên thần chi môn công nhận, cho nên có đi lên hay không cũng sẽ không bị thần môn ngăn được. Loại tình huống thứ ba là Giang Vưu Khả tình huống. Giang Vưu Khả đã sớm có nhị trọng thần thiên thực lực, tuy nhiên lại áp chế ở rồi trong thân thể, có thể nàng thực lực lần nữa sau khi tỉnh dậy cũng không có bị triệu hoán. Nguyên nhân ở chỗ chuyện rất lâu trước kia, nàng hẳn có được quá công nhận, bởi vì phong dẫn người nàng chính là quang minh cao thủ, thần đạo đi xuống nhân, giống vậy đặc thù. Cuối cùng một loại tình huống, chính là Trường Không Vô Kỵ cùng Vũ Tà Ma Thần này hai người. Bọn họ tăng lên, đến từ tội ác ma khu vực này siêu cấp lớn lão, ban cho. Thân thể trong hơi thở, người có vượt ra khỏi thần môn cảm ứng đồ vật, không phải là tình huống đặc biệt, thần môn căn bản không có biện pháp tìm tới bọn họ. Bởi vì tội ác ma khu so với Lucifer vị này quang minh chí cao thần, đều phải thần bí quá nhiều, lần này đôi môn xuất hiện. Tội ác ma khu là người thứ nhất mở miệng nói, Trường Không Vô Kỵ tình huống, theo lý thuyết sẽ không bị phía trên hai cái cửa cảm ứng. Nhưng là, mới vừa rồi động tĩnh quá lớn, lại có đặc thù ma đạo căn nguyên, này nhị trọng thần thiên ảnh hưởng, mới để cho thần môn xuống đây đi. Vô Kỵ ngươi chuẩn bị một chút, kháng cự lực hấp dẫn lại nói, thì ra là như vậy à? Nhưng là, tại sao ma đạo tới, thần đạo cũng tới? Trường Không Vô Kỵ có chút ngạc nhiên tuần hỏi. Tội ác ma khu hé miệng cười một tiếng nói, một là tới đón đưa ngươi, một cái khác mà chính là tới giết ngươi nha. Ha ha, tội ác ma khu vừa dứt lời địa lúc, phía trên hai cái cửa cũng phát ra kịch liệt phản ứng, ong ong ong, từng tiếng rung động thanh âm từ hai cái cửa bên trong điên cuồng truyền ra, sau đó là hắc bạch lưỡng đạo bao phủ Trường Không Vô Kỵ thân thể quang, sinh ra hai loại vô tận lực hấp dẫn cùng phong tỏa chi lực, đem Trường Không Vô Kỵ hướng trong bầu trời lôi kéo. Về phần sinh hoặc là sát, Trường Không Vô Kỵ đến nay không có gì đặc thù cảm giác, chỉ biết là hai cổ lực lượng cũng muốn đem mình mang quá thần môn đi. Nhưng là vậy có thể đi sao? Trường Không Vô Kỵ tại chỗ một cái thân thể nhảy vụt, sau đó hai chân giống như cắm rễ ở chỗ này đại địa như thế, tùy ý hai cái thần môn như thế nào lôi kéo, vậy cũng là bất động phân hào. Hắn hai cặp cánh, thậm chí sau đó liên tục rung hai cái, huyết sát ma khí nhộn nhịp mà ra, lại trực tiếp cắt bể hai cái thần môn hấp dẫn ánh sáng. Trường không vô kỵ hoàn toàn không có ở đây hai đại thần môn khống chế năng lực bên dưới. Vượt ra khỏi cực của bọn họ giới hạn rồi. Lời tuy như thế, hai cái thần môn lại có rồi càng bất đồng phản ứng. Ma thần chi môn bên trong, truyền đến một tiếng cực kỳ thân cận lời nói. Trường không vô kỵ, như là đã trở thành huyết sát ma thần, vẫn còn ở nhân gian giữ lại làm gì? Đến, đi theo ta bước chân rời đi, đi minh ma chi giới đi. Minh vương đại nhân lại muốn thấy ngươi ý tứ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đi. Hắn lão nhân ra nói, minh vương con liền cho ngươi làm, dưới một người, trên vạn người, mẹ nhà nó. Trường không vô kỵ đối với cái này loại lời nói, nhưng là vạn phần không thích. Cong miệng lên, hướng về phía ma thần chi môn nói, đáng xấu hổ, minh vương cái này lão bất tử, lại muốn để cho ta làm hắn nhi tử. Đây quả thực là buồn cười có thể. Ta trường không vô kỵ, tuyệt đối sẽ không làm con trai của người khác. Để cho cái này lão gia hỏa dẹp ý niệm này đi. Còn có cáp, ta coi như là thượng thiên, cũng tuyệt đối sẽ không gia nhập ma giới. Ta biết bay lên tới thiên thần chi giới đi. Đáng ghét, ngươi lại dám đối với minh vương đại nhân bất kính. Đáng chết. Ma thần chi môn phía sau truyền đến tiếng giận dữ âm, lộ ra vạn phần phẫn nộ. Mà thiên thần chi môn bên này truyền tới thanh âm cùng lời nói, lại có chút vượt ra khỏi trường không vô kỵ dự tính. Hắn vốn tưởng rằng mình là minh độ người thừa kế đúng không? Thiên thần chi môn thần linh hẳn biết được một ít mới đúng, nhưng đối phương trực tiếp quát lên đạo, rác dưới, chúng ta thiên thần chi giới mới không cần loại người như ngươi ma đạo đồ. Ngươi đã thành tội ác ma khu đồ đệ, chúng ta minh độ đại thần đối với ngươi kỳ vọng hoàn toàn bị ngươi lãng phí hết rồi. Ngươi một cái đi về phía tà ác nhân, ta rất nhanh sẽ biết thượng bẩm chư thiên đại thần, ngươi nhất định phải chết. Vũ nhục quang minh rác dưới. Ui ui ui, đừng nói như vậy được chứ. Minh độ đại thần thừa kế lực vẫn luôn ở trong thân thể ta không động tới. Bây giờ ta chỉ là chính tà nhất thể mà thôi. Người chưa nói bậy bạ sẽ thành. Trường không vô kỵ vội vàng biện dài. Đáng tiếc là phía trên vị kia căn bản không rảnh để ý. Theo sát thần môn hậu thiên thần càng là trực tiếp đối với trường không vô kỵ ngăn cách bằng cánh cửa phát ra công kích. Một vệt ánh sáng minh xét xử, hóa thành lợi kiếm, xông thẳng xuống, đoạn lạc ma thần trường không vô kỵ. Chết, mà một bên khác, ma thần chi môn phía sau ra hỏa, cũng là giống vậy phát động công kích. Không tôn trọng minh vương đại nhân, người cái này không biết điều trường không vô kỵ, xem ta không lấy rồi tính mạng ngươi, đáng chết. Một đạo lưỡi hái tử thần một loại màu đen ma đạo lực lượng cũng giống vậy xuyên qua trong hư không. Ma thần chi môn đại môn với quang minh lợi kiếm phân hóa rồi phương hướng khác nhau, đồng thời sát nhập vào trước mặt trường không vô kỵ tới. Nhưng là vừa lúc đó, phía dưới vừa mới trở thành nhị trọng thiên ma thần trường không vô kỵ không nhịn được nhếch miệng lên rồi nụ cười tới. Hắn miệt thị ngẩng đầu lên, nhìn thượng thả hai cái chính tà bất đồng công kích, nhạo báng nói, hai vị thần môn sau đó thần linh, các ngươi là không thấy rõ thực lực của ta có nhiều cường đại chứ? Lại đối với ta tiến hành công kích, buồn cười, nhất trọng thần thiên đỉnh phong các ngươi, coi là một cầu, tội ác ma khu bên kia, này thời điểm vui tươi hớn hở lần nữa đối với trường không vô kỵ đầu. Đánh vào một mảnh trí nhớ, sau đó cười nói, vị diện quy tắc phương pháp phá giải, cho ngươi, bọn họ chỉ là ỷ vào quy tắc chi lực trói buộc. cho rằng ngươi không tổn thương được bọn họ mới phát động công kích giả bộ một bước. Đáng tiếc, bọn họ quên ta lão nhân gia tồn tại, cho ta đem hai thứ này, đồng thời đánh chết, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.